Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1462, chương 1462, Thiên Công Cái Chết. Hạ, khai hoàng thời đại biến pháp, là hậu thiên chi đạo thắng tiên thiên chi đạo một lần nếm thử. Thời đại kia biến pháp thành quả mặc dù không bằng Duyên Khang thành quả nhiều. Nhưng là hậu thiên thắng tiên thiên hạt giống cũng đã gieo xuống. Chỉ là bởi vì khai hoàng thời đại tiếp tục thời gian quá ngắn. Hạt giống mặc dù nảy mầm, nhưng không có trưởng thành. Khai hoàng biến pháp, lớn nhất thành quả kỳ thật cũng không phải là khai hoàng kiếm pháp. Mà là khai hoàng thiên sư thứ nhất, tiểu phu thánh nhân văn thiên các chủ trì một lần đối với thiên. Đình cảnh giới biến pháp. Tiểu phu thánh nhân mặc dù là cái người, tay trói gà không chặt. Trong tứ đại thiên sư hạng chót, nhưng là độ cao trí tuệ của hắn lại là người khác không thể bằng. 72 bảo điện phụ tá 36 thiên cung chính là xuất từ hắn chi thủ. Lấy 72 loại hậu thiên chi đạo đến làm dịu 36 tiên thiên chi đạo áp lực. Giảm xuống thiên đình cảnh giới đối với nhục thân tổn thương. Trải qua hắn cải tiến, trên lý luận lấy 72 bảo điện phụ tá 36 thiên cung tạo thành thiên đình cảnh giới. Lại so với truyền thống thiên đình cảnh giới pháp lực càng thêm hùng hồn. Chiến lực cao hơn, không có nỗi lo về sau. Bất quá loại pháp môn này tiểu phu thánh nhân cũng không trắng trợn tuyên dương. Người biết không nhiều, đạt được hắn hoàn chỉnh truyền thụ cho. Chỉ có Duyên Khang quốc sư trước Giang Bạch Khuê một người. Về phần Giang Bạch Khuê phải chăng tu thành, vậy liền không được biết rồi. Hồng Thiên Tôn lấy được, chỉ là lúc đầu tiểu phu thánh nhân khai sáng tàn thiên. Mà lại tồn tại không nhỏ tai họa ngầm, thuộc về quá hạn pháp môn. Nhưng dù vậy, loại tàn thiên pháp môn này cũng đủ để làm thần khí ngự thiên tôn tại thiên đình cảnh giới kiên. Chỉ thời gian dài hơn, chiến lực tăng lên kinh người. Thần khí ngự thiên tôn đối cứng thiên công, về mặt sức mạnh cơ hồ cùng thiên công tương xứng. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Lại thêm Hồng Thiên Tôn công pháp thần thông, đến từ thiên đạo, nhưng lại không cực hạn tại thiên đạo. Lấy hắn làm chủ công kích thiên công, dựa vào Lang Hiên Thần Hoàng. Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La Tam Đại Thiên Tôn, thiên công lại lần nữa rơi vào hạ phong. Hồng Thiên Tôn lấy nhanh đánh nhanh, không tiếc hết thảy, hắn cảm giác đến chính mình lực lượng suy yếu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thiên công kiệt lực di động, kiệt lực thu nhỏ hình thể, nhưng mà thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng bộ thần khí ngự thiên tôn này trên thân thể cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Da thịt nổ tung, cơ bắp hoa văn phá toái. Lúc nào cũng có thể sẽ bị thiên đình đè sập. Đột nhiên, thần khí ngự thiên tôn một kích đánh trúng thiên công mi tâm. Đem thiên công nguyên thần đánh cho chấn động không thôi. Tường Thiên Phi nhân cơ hội này thôi động Trảm Thần Đài. Hai đạo đao mang cắm vào thiên công mi tâm, đồng thời thần thức bộc phát, trùng kích thiên công thần thức. Cùng một thời gian, Lăng Hiên Thần Hoàng thần thức cũng thẳng xông vào thiên công trong mi tâm. Đem thiên công thần thức trùng kích đến gần như phá toái. Thạch Kỳ La nhìn ra tiện nghi, vội vàng khống chế mặt khác hai tôn thần khí ngự thiên tôn. Thu nhỏ hình thể. Gào thét xông vào thiên công mi tâm. Hai tôn thần khí ngự thiên tôn ba đầu sáu tay, thân hình một bên tiến lên một bên phi tốc xoay tròn. Vô số quyền cước thần thông như mưa trút xuống, đánh vào trên thiên công nguyên thần. Thần thức là tinh thần ý thức, nguyên thần là linh hồn. Thiên công thần thức cơ hồ phá toái, nguyên thần cũng bị Thạch Kỳ La đánh cho thiên hồn địa hồn cơ hồ băng liệt. Giờ khắc này, thiên đạo ý thức cảm ứng được thiên công ý thức mất đi đối với nhục thân khống chế năng lực. Lập tức ở thiên công thể nội hình thành thiên đạo ý thức. Thời không khống chế thiên công nhục thân. Nhưng vào lúc này, Lăng Hiên thần hoàng quát chói tai một tiếng, đem chính mình trong thiên đình đạo quả thôi động, đồng dạng đánh vào thiên công mi tâm, một cỗ mênh mông đạo vận bắn ra, đem thiên đạo ý thức phong tỏa, để thiên đạo ý thức không cách nào giáng lâm. Hồng Thiên Tôn vươn người đứng dậy, tay áo bồng bềnh, bay đến thiên công trong mi tâm, tay áo bao trùm, đem hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn bọc vào trong tay áo. Dùng sức chấn động, đem hai tôn thần khí Ngự Thiên Tôn đánh bay ra ngoài. Thạch Kỳ La giận tím mặt, nghiêm nghị nói, Hồng Thiên Tôn, vừa thắng qua thiên công, ngươi cái này liền muốn trở mặt, lập tức gụng canh cũng không lưu lại cho đạo hữu sao? Lăng Hiên thần hoàng vừa muốn xông vào thiên công mi tâm, đột nhiên chỉ gặp Hồng Thiên Tôn điều khiển bộ thần khí Ngự Thiên Tôn này hoành thân đánh tới. Lăng Hiên thần hoàng bị hắn va vào trên người, lập tức đầu não ngơ ngơ ngác ngác, thân thể bị đâm đến lướt ngang mấy vạn dặm, chỉ nghe chính mình xương sườn truyền đến răng rắc đứt gãy âm thanh. Suy bụ thần khí Ngự Thiên Tôn này bị hắn một chỉ điểm bạo cái trán, cái ót nổ tung, máu tươi thiên đình, giải đầy san sát thiên cung. Thần khí Ngự Thiên Tôn nguyên bản liền bị Hồng Thiên Tôn thôi động đến cực hạn, nhục thân đã không chịu nổi, giờ phút này bị hắn một chỉ điểm bạo cái trán, đột nhiên toàn bộ thân hình ầm vang nổ tung. Lăng Hiên thần hoàng oa oa liên tục miệng phun máu. Hoàn chỉnh thiên đình cảnh giới thần khí Ngự Thiên Tôn lực công kích thực sự quá độc ác, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Đạo quả của ta, hắn cưỡng ép trấn áp thương thế, cấp tốc phóng tới thiên công, đã thấy thiên công đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, trong mi tâm đột nhiên hai đạo sát khí dây dưa, xuy một tiếng, một trái một phải đem thiên công đầu lâu cắt ra, xốc lên thiên công sọ não. Đó là tường thiên phi giết vào thiên công mi tâm, tại nội bộ phá hư, đem thiên công sọ não bổ ra. Một đao này uy lực cực mạnh, nhưng mà theo đao quang cùng nhau bay ra còn có tường thiên phi. Vị này thiên tôn cơ hồ bị Hồng Thiên Tôn đập dẹp trên trảm thần đài, tính cả trảm thần đài cùng một chỗ bị Hồng Thiên Tôn đá bay ra ngoài. Nương theo lấy tường thiên phi cùng nhau bay ra còn có thiên công trong sọ não phóng lên tận trời. Đạo đạo tinh khí, từng đạo tinh khí quán trường không, trong tinh khí thiên đạo chấn động, thiên công thể nội 49 thiên đạo bắt đầu trốn ra phía ngoài cách bỏ trốn. Thiên công phải chết, Thạch Kỳ La không lo được cùng Hồng Thiên Tôn tức giận, hoan thiên hỉ địa kêu lên. Hắn bách bảo dương đột nhiên mở ra, vô số cổ quái kỳ lạ thần binh từ trong bách bảo dương bay ra. Bắt thiên công tinh khí, thu lấy thiên đạo, thiên sát chi khí như vậy nồng đậm, thiên công quả nhiên là phải chết. Bị Hồng Thiên Tôn đập dẹp trên trảm thần đài tường thiên phi cũng không nhịn được đại hỉ. Thân thể phồng lên một dẹp, lại chống lại dẹp, tiếp lấy liền thổi phồng giống như khôi phục như lúc ban đầu. Toàn lực thôi động trảm thần đài cùng hai đạo sát khí thần đao, thôn phệ trong huyền đô thiên sát chi khí. Thiên sát chi khí kia không gì sánh được nồng đậm, để nàng hai thanh sát khí thần đao điên cuồng hấp thu thiên sát chi khí. Nơi xa, thổ bá đầu lâu to lớn đã xuất hiện ở trong huyền đô. Đầu trâu mặt hổ sừng dài, vô cùng to lớn, một bàn tay ấn ở trên thân cung thiên tôn, một thủ trưởng khác nắm nghiên thiên phi. Cung thiên tôn cùng nghiên thiên phi bị u thiên tôn không tiếc bất cứ giá nào trọng thương. Mà thổ bá xuất hiện vừa đúng, dùng khỏe ứng mệt, đem hai tôn thiên tôn này trấn áp. Đột nhiên, thổ bá thân thể đại chấn, quay đầu hướng thiên công phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó hồng quang đầy trời, thiên công tinh khí nhuộm đỏ huyền đô, để vô số sao trở nên xích hồng như máu. Thổ bá sắc mặt ảm đạm, ba con mắt lập tức lại lộ ra vẻ chờ mong. Đạo huynh, ngươi siêu thoát tại thiên đạo sao? ta là hẳn là chúc mừng ngươi, vẫn là phải vì ngươi vừa khóc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thái cực đồ lưu chuyển, quay chung quanh thổ bá bỗng nhiên xoay tròn. Thổ bá sắc mặt biến hóa, vội vàng buông ra cung thiên tôn cùng nghiên thiên phi, bàn tay một trái một phải, ngăn cản thái cực đồ kia. Một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, thổ bá đem thái cực đồ kia uy năng ngăn lại, thân thể khổng lồ lốp bốp bạo hưởng, trên thân từng khối dung nham chóc ra, vô số u đồ của hồn khóc trời đập đất chạy tán loạn khắp nơi. Thổ bá vội vàng trấn an những quỷ thần kia, đã thấy một nam một nữ hai tôn cổ thần máu me khắp người xuất hiện tại trước người hắn. Trên thân tràn đầy kiếm thương, cuốn lên nghiên thiên phi phi thân liền đi. Thái cực đồ này chính là thái cực cổ thần Chí Bảo Sa Bàn biến thành. Hai vị cổ thần này đang cùng khai hoàng giao phong, nhìn thấy nghiên thiên phi bị thương liền vội vàng đến đây cứu. Nhưng mà lại bị khai hoàng một kích thành công, để bọn hắn bị thương rất nặng. Thổ bá đang muốn nhô ra bàn tay, đột nhiên cung thiên tôn thương thế phi tốc khỏi hẳn, trong lòng giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Hạo Thiên Tôn cất bước hướng hắn bên này đi tới. Hạo Thiên Tôn sau lưng bóng người lắc lư, thổ bá tập trung nhìn vào, lại là đầu có hai sừng Hư Thiên Tôn cùng sau lưng Hạo Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn kia hướng hắn đi tới, thân hình dần dần thu nhỏ, niên kỷ cũng đang nhỏ đi, biến thành một tiểu nữ hài đỉnh đầu song giác, lại bị ghim hai cái trùng thiên bím tóc nhỏ che kín. A Sửu cha, tiểu nữ hài kia hướng hắn hô. Nữ nhi, thổ bá run lên trong lòng, u đô đại đạo lập tức hóa thành lít nha lít nhít tù tác, đem hắn trái tim quấn quanh, nắm chặt. Nữ nhi, thổ bá trong miệng thổ huyết, phun ra chính là cuồn cuộn nham tương, tâm thần đại loạn. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn đưa tay, vạn đạo thiên luân bay ra, phi tốc xoay tròn, càng lúc càng lớn, hướng mi tâm của hắn chém tới. Vạn đạo thiên luân vạn đạo quy nhất, hóa thành tiên thiên nhất khí. Tiên thiên nhất khí như hoa, sắc bén không gì sánh được. Sau một khắc liền tới đến thổ bá trước mặt. Thổ bá tỉnh lại, U Thiên Tôn kéo lấy thân thể trọng thương, phi thân mà tới, cản ở trước mặt thổ bá. Vĩ Ngạn Nguyên Thần từ từ bay lên, hai tay ngăn trở vạn đạo thiên luân, lập tức máu me đầm đìa. Nguyên thần nhục thể của hắn dấy lên hừng hực u đô ma hỏa, liều chết ngăn cản vạn đạo thiên luân, nhưng hắn thương thế nguyên bản liền cực nặng, căn bản ngăn không được Hạo Thiên Tôn một kích. Một đạo kiếm quang bay tới, liên tục chớp động, đồng thời hướng Hạo Thiên Tôn cùng phía sau hắn thái tố công tới. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, đằng không mà lên, từ thổ bá đỉnh đầu phóng qua. Hai người bay qua thổ bá một sát na, thái tố quay đầu nhìn về phía cầm trong tay Vô Ưu kiếm khai hoàng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Khai hoàng không đáp, bấm tay phủi kiếm, liên đạn ba cái, đang muốn đánh giết U Thiên Tôn, cung thiên tôn đột nhiên phốc phốc phốc, toàn thân trên dưới kiếm quang bắn ra bốn phía, lại là máu me đầm đìa, bất đắc dĩ đi theo thái tố chạy thục mạng. Thiên sát di không, càng ngày càng đậm hơn. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới quần tinh trở nên đỏ như máu, màn trời cũng biến thành huyết hồng, giống như là trời đang chảy máu, tùy có thác nước máu từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Cho dù là trên Trảm Thần Đài hai thanh thần đao, cũng không kịp thôn phệ như vậy nồng đậm sát khí. Chỉ gặp hai thanh thần đao ở trong sát khí trên trời càng phát ra chân thực, thời gian dần qua ngưng tụ ra chân chính hình thể, có hình có chất. Hai đầu huyết sắc đại long trên thân từng mảnh vảy ngược dựng thẳng lên, hàn quang lập lòe. Trên Trảm Thần Đài thân rồng giao xoa, vảy rồng va chạm, ánh lửa văng khắp nơi. Tường Thiên Phi hưng phấn đến phát run, ánh mắt lập tức nhìn về phía thiên công nhục thân, thôn phệ thiên đạo, thôn phệ thiên công, luyện liền hai thanh thần đao, để thần đao uy lực mạnh hơn, tuyệt đối không kém gì Thái Sơ xen lẫn chí bảo. Nàng vừa nghĩ đến đây, lập tức thôi động hai cái sát khí thần đao, lại lần nữa hướng đứng thẳng bất động ở nơi đó thiên công đánh tới. Thiên đạo đại phong ấn, thiên công trong mi tâm, Hồng Thiên Tôn đối với chạy thiên đạo cùng thiên công tinh khí làm như không thấy. Xoay tròn bàn tay, trong nháy mắt vô số đạo thiên đạo phong ấn khác ở trên đạo quả. Viên đạo quả kia đạo vận cực mạnh, nhưng là không có người thôi động, lập tức bị Hồng Thiên Tôn dốc hết sức trấn áp. Hồng Thiên Tôn cong ngón búng ra, bị phong ấn đạo quả gào thét bay ra thiên công mi tâm. Tường Thiên Phi khống chế tổ đình trảm thần đài bay nhào mà đến. Đối diện liền gặp trong đạo quả khô quát kia chất chứa thiên đạo chi lực. Không nói lời gì liền thôi động hai thanh thần đao hướng đạo quả chém tới. Đúng vào lúc này, Lăng Hiên thần hoàng phi thân đã tìm đến. Nhìn thấy một màn này nổ đom đóm mắt. Lúc này một đạo Thái Sơ thần thông đánh phía Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi bị một kích này đánh cho hậu tâm nổ tung. Thân thể mềm mại run rẩy bay khỏi trảm thần đài. Lập tức rút đao hướng về sau một chém. Hai đạo huyết sát trường long từ Lăng Hiên thần hoàng trên cổ bá một tiếng chém qua. Lăng Hiên thần hoàng đầu lâu lăn xuống đến. Trên cổ huyết nhục nhúc nhích. Bùm một tiếng lại toát ra một cái đầu lâu. Lấy tay chộp tới đạo quả. Đem đạo quả tế lên, trôi nổi ở trong thiên đình. Tường Thiên Phi quay người, hai người ánh mắt gặp phải, lập tức dịch ra, riêng phần mình hướng thiên công nhục thân đánh tới, mà Thạch Kỳ La cũng tại đánh tới. Tráng hán cao lớn thô kệch này cười đến nhánh hoa run rẩy. Thôn phệ thiên công tu vi, thiên đình cảnh giới ở trong tầm tay. Nhưng vào lúc này, vạn đạo thiên luân bay qua, Thạch Kỳ La thân thể bị vạn đạo thiên luân cắt đến một phân thành hai. Nửa người dưới ở phía dưới phi nước đại, nửa người trên lại tại phía trên lấy tay chụp vào thiên công nhục thân. Lăng Hiên thần hoàng trong lòng giật mình, vội vàng xoay người phòng bị, lại nhìn thấy Hạo Thiên Tôn đứng phía sau Thái Sơ Thiên Đế. Không khỏi sắc mặt kịch biến. Lập tức liền bị Hạo Thiên Tôn một chỉ điểm tại mi tâm. Lăng Hiên thần hoàng phun thổ huyết, quay người liền đi. Một bên khác, Tường Thiên Phi nhìn thấy Cung Thiên Tôn bay tới, vội vàng thu hồi hai đạo sát khí, e sợ cho làm bị thương nàng, lại bị Cung Thiên Tôn một roi quất vào trên thân, quất đến như con quay xoay tròn. Thiên công thể nội, Hồng Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem thiên công sắp sụp đổ thiên hồn địa hồn, khàn giọng nói, vì sao muốn phản bội chính ngươi? Thiên công lộ ra dáng tươi cười, nguyên thần tan rã, thiên hồn địa hồn băng liệt. Hồng Thiên Tôn trong lòng đau xót, nhô ra tay phải, tựa hồ muốn ngưng tụ hắn thiên hồn địa hồn, miễn cho hắn thiên hồn địa hồn sụp đổ, nhưng mà lại thu tay về. Hắn cong ngón búng ra, thiên công ý thức sau cùng cũng băng tán. Ngươi đã không phải là ngươi, lưu lại ý thức của ngươi sẽ chỉ ô nhiễm ta tinh khiết. Hồng Thiên Tôn thở dài nhẹ nhõm, có một loại đại giải thoát cảm giác, nhịn không được rơi lệ hai gò má. Hắn nguyên thần từ Hồng Thiên Tôn thể nội bay ra, cường đại như thế, rất nhanh chiếm cứ thiên công thân thể, bắt đầu hấp thu thiên công lực lượng. Ngươi chết, ta sẽ thay ngươi còn sống, thay ngươi hoàn thành ngươi tha thiết ước mơ tâm nguyện, nắm giữ thiên đạo, siêu thoát thiên đạo, trở thành vũ trụ này chúa tể. Đột nhiên, Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hắn thình lình phát hiện, hắn vậy mà không cách nào thôn phệ luyện hóa thiên công lực lượng. Một tơ một hào một suối một giọt đều không thể luyện hóa. Cửu ngục đài từ trong đạo tâm của hắn hiển hiện, vô số nghiêng xuống sinh trưởng sắc bén sông núi lít nha lít nhít. đem hắn chỗ ở trong cửu ngục đài. Hồng Thiên Tôn nhìn thấy chính mình đứng tại trên đệ cửu trọng đài nho nhỏ, ngửa đầu chỉ có thể nhìn thấy vô cùng sắc bén sông núi khe hở, không cách nào nhìn thấy miệng giếng. Hắn giãy giụa gào thét, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát. Đau đớn kịch liệt để hắn vặn vẹo, để hắn đạo tâm sụp đổ, tu vi bay tả. Nhưng vào lúc này, một đạo uy năng kinh thiên động địa từ lòng bàn chân của hắn tấm bay lên. Tổ thần vương cầm trong tay thiên đạo chí bảo, một đường phá vỡ thiên công vĩ ngạn thân thể, từ thiên công thể nội lao ngược lên trên, đem Hồng Thiên Tôn nguyên thần đánh cho liên tiếp sụp đổ. Oanh, thiên công trong mi tâm truyền đến kinh khủng chấn động, tổ thần vương đem Hồng Thiên Tôn hồn phách một kích phá hủy. Lập tức thiên đạo chí bảo hóa thành một ngụm đại truy, nện ở Hồng Thiên Tôn nhục thân trên trán. Phụ thần, tổ thần vương hưng phấn không gì sánh được, hung hăng hướng Hồng Thiên Tôn thi thể nện xuống. Một kích, lại một kích, phụ thần, ngươi già rồi, đấu không lại ta, ngươi vẫn còn mơ ước thống trị vũ trụ càn khôn. Giờ đến phiên ta đi, ngươi không chết, như thế nào mới có thể đến phiên ta? Ta đây là theo ngươi học, ta học rất tốt đi. Một kích, lại một kích, Hồng Thiên Tôn bị đánh thành một bãi bùn nhão. Tổ thần vương hay là không biết mệt mỏi tiếp tục nện xuống. 4.000 chữ đại chương, tình tiết một mạch mà thành. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.